Anh cũng đã cố gắng trước lần con tim, buông đôi tay quá khứ đằng sau chắc chắn. Là khi thấy bên em là một ai kề bờ vai thì cơn hờn ghen sao tung ra không lý do. Ừ thì thiệt ra trong lòng ước em hoài, ước phim dài tua lại. Lỡ ghi anh là nước khung hình, nước thân mình mất cân bằng sẽ không tìm em. Ừ anh đã quên nỗi đau, quên hình xăm phía sau, quên nụ hôn đầu. Còn nhớ em hoài. Bao nhiêu năm anh dính câu chuyện không tên, bao nhiêu đêm anh viết những điều không nên. Nhờ mình cho em khi thấy bên em là một ai kề bờ vai thì cơn hờn ghen sao tung ra không lý do. Ừ thì thiệt ra trong lòng nhớ em hoài, thước phim dài tua lại. Lỡ ghi anh là nước khung hình, nước thân mình mất cân bằng sẽ không tìm em. Ừ anh đã quên nỗi đau, quên hình xăm phía sau, quên nụ hôn đầu. Còn nhớ em hoài. Còn nhớ